ta không phải nữ nhân. Chương 51-60. Gocchuyenaudio.com. 51 sinh, này khóa học kết thúc. Ngốc đầu thu thập mọi thứ thật tốt chạy lấy người. Ai, Hạ Lễ thân trên dục không được nghĩ muốn động hơn nữa. Vì cái gì chỉ có ta là nam sinh đứng ở cạnh một loạt nữ sinh a, Uy, đi học. Ta không gọi Uy, ghét nhất người không có lễ phép người ta nổi danh cho ngươi kêu lại. Kia, lão bà, muốn lên lớp, ta không phải nữ thật là tốt, ta thập phần ngữ khí không hờn giận đáp lại hắn. Đáng tiếc ngươi so với nữ sinh càng đáng yêu. Đi thôi, hắn cười kéo tay của ta, hướng sân thể dục bên kia đi đến. Ta chính mình tự đi, cho nên, thỉnh thả, buông tay được không, hảo mất mặt nhiều người như vậy nhìn ta. Bị người xem ta thật không có ý kiến gì, bởi vì ta bộ dạng chính là như vậy hấp dẫn người, nhưng là bọn họ xem không phải bộ dạng của ta, mà là nhìn ta cùng hắn. Hơn nữa các ngươi ở đó khe khẽ nói nhỏ cái gì à, ta cùng hắn không phải cái loại quan hệ này. Hắn không có ra tiếng, rồi đi càng nhanh. Gì, ngươi cũng dám không nhìn. Hơn nữa nhất định là ngươi cố ý đi. 5555, nếu ta hiện tại so với Diêu Minh ít chiều cao, hiện tại ngươi nhất định quỳ gối trước mặt ta bảo ta Hàn đại nhân. Chính là, vì cái gì ta chỉ có 1m52, quả nhiên bởi vì là thiếu cái gì, chính là vẫn đều có uống sữa tăng cao nha, vận động không đủ, gần nhất ta sẽ ở nhà của ta phụ cận đi một chút a, vấn đề di truyền. Không đúng nha, hai người ngu ngốc ở nhà của ta đều cao nha, gen chuyển biến, vì sao không chuyển tốt một chút, 55.555, hảo thật giận nga, tốt lắm, hôm nay vẫn bộ dáng xưa, nam sinh 10 vòng nữ sinh 8 vòng. Chạy hết thì tự do hoạt động, Uy Mãnh tiên sinh vẫn là bộ dáng cũ, à, lão sư, bụng của ta vừa đau, ta cũng vẫn là bộ dáng cũ, ta nói Dương Tử Hàn đồng học nha, người như thế nào lại đau bụng? Cái kia đến sao, na, người nào, ta đổ mồ hôi nhìn hắn, nữ sinh sinh lý có vấn đề, người ngay cả điều này cũng không biết sao. Ta không phải nữ, ta đổ mồ hôi đầy mặt, lão sư, hắn là nam, Tiểu Vũ nói, thanh âm so với ta lớn n lần. Cái gì, hắn là nam, hắn sợ tới mức lui n bước, ta là nam, ta bi ai gật gật đầu, hắn phản ứng như thế nào giống như nhìn thấy ngoại tinh nhân giống nhau. Ta là nam liền như vậy cho ngươi cảm thấy đáng sợ sao? Ngươi so với quái nhân thật giống nhiều, hắn sát sát mồ hôi nói, ta cảm thấy được quái nhân nhất hẳn là ngươi đi, quên đi, dù sao ta cũng không cần chạy. Nghỉ ngơi đi, 52, hảo nhàm chán nga, chỉ cần nhìn thấy bọn họ chạy cũng quá nhàm chán, đến chạy đi đâu cũng không sai, hoàn cảnh nơi này thật sự rất tốt. A đè nén, như thế nào giống như trong nháy mắt mất đi trọng tâm rơi tới địa phương nào. Chân cũng tốt giống có điểm đau, a, ta giống như rơi vào trong động, ui ui, này không phải hay nói giỡn nga, cứu mạng a, ta hướng lên trời kêu to, chấm chấm, ta chỉ nghe đến trong động có hồi âm, Tiểu Hàn, ngươi đang làm vậy. Có dạng đồ vật này nọ đem cái cửa động che lại, nghe thanh âm hẳn là. Tiểu Vũ, cứu ta đi lên, nga, bị ngã xuống, ta đi tìm lão công ngươi đưa đến. Kế tiếp chính là tiếng bước chân của nàng. Lão công ta là ai? Uy, ngươi đưa kẻ này đến làm chi? Lấy kho báu sao? Còn không có chờ ta phản ứng, thanh âm người nào đó tự hiện ra. Không cần xem, chỉ biết là hắn, ta đối thanh âm hắn đã muốn quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Gocchuyenaudio.com. Ngươi cảm thấy được trong động này sẽ có BMWS xuất hiện sao? Ta là không cẩn thận ngã xuống. Nga, vì thế phát hiện cái gì? Tiếp tục hỏi đi xuống. Cái gì cũng không có. Phát hiện thực mắc nợ ngươi. Tuy rằng rất sớm phát hiện. Mau cứu ta đi lên. Nơi này thực tối, vốn đang có một chút ánh sáng, đều bị ngươi chặn. À, ngươi nói cái gì? Mau, cứu, ta, kên, đi, tăng lớn âm lượng nói một lần. Kêu tiếng lão công trước. À, người nói cái gì à, ta gần nhất là cái lỗ tai xem ra có chút vấn đề. Kêu tiếng lão công ta mới cứu ngươi lên, không cần, đánh chết cũng không phải, nghĩ muốn cũng không cần nghĩ muốn, đó là không có khả năng. Nga, như vậy à, vậy ngươi ngay tại nơi này qua đêm đi. Cúi chào, ánh sáng lập tức tiến vào, hắn thật sự đi rồi, uy uy, chờ một chút, ta cũng không nghĩ muốn thật sự ở trong này qua đêm à. Ân, có chuyện gì đâu, cũng không thể được đổi cái khác. Không được, kết luận nhất định, lão, công, cực ngượng ngùng nói ra hai chữ kia, cái gì à ta không có nghe thấy, ngươi, hắn tuyệt đối là cố ý, nga, không nghĩ nói ta bước đi, cúi chào, lão công, có thể đi, ân ân, lão bà ngoan, 53, ha ha, ngươi thật sự thực thích rơi vào cái địa phương kia thật mạc danh kỳ diệu. Đã muốn là lần thứ mấy, biểu thị cười đến nước mắt đều rơi ra, không biết, ta trừng mắt nàng nói, Như vậy mất mặt, please ngươi không chỉ nói mãi được không? Mới trước đây rơi vào trong hầm liền khóc sướt mướt, Ngô, thấy tình thế không ổn ta lập tức lấy tay che lại miệng của nàng. Chỉ chốc lát đã bị nàng nói ra, nói ngươi lần này như thế nào không khóc a, điểm ấy việc nhỏ mà thôi. Kỳ thật trong lòng của ngươi thực sợ hãi, bị nói trúng rồi, ta còn biết rất nhiều chuyện, muốn ta nhất nhất nói ra không? Không cần, lập tức ngừng lại, ngươi nói ta và ngươi tuyệt giao, tuyệt đối, cái sự này không cần nàng nói ta cũng biết, ngươi mới trước đây rơi vào trong hầm, còn oa oa khóc lớn, ta không muốn sống chăng, hắn làm sao mà biết được. Ha ha, đích thật là như vậy, biểu tỷ dường như không có việc gì cười. 54, khi tan học, biểu tỷ, ta có việc muốn hỏi ngươi, ta đứng ở cửa đợi nàng đến, sự tình gì, nàng cười khanh khách hỏi ta. Chấm, Hàn Liệt, hắn như thế nào lại biết chú A65N kia? Là ngươi nói cho hắn sao? Ta nhỏ giọng hỏi, ta không có rảnh như vậy, nếu ngươi thật sự không muốn biết chính ngươi hỏi hắn không phải được sao? Ta nào dám hỏi hắn a, cả tiết hắn không biết phát sinh tức giận cái gì. Chỉ là nhìn mặt hắn đều thật là khủng khiếp nga, ngẫm lại đều phát lạnh, hắn cũng sẽ không ăn ngươi, sợ cái gì a, nàng thực tự nhiên hỏi ta. Rất khó nói, ta hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì, có khi làm được sự tình gì khiến kẻ khác sợ hãi. Hắn luôn làm ra một ít chuyện mạc danh kỳ diệu, không sao nói nổi, ngươi muốn biết chính ngươi hỏi hắn sẽ tốt hơn, ta không phải nói hắn không biết sẽ khi nào sinh tức giật sao. Ngươi nghĩ muốn ta toi mạng sao, ngươi sẽ không đi hống hắn đích sao, chờ một chút, tiểu Hàn A, ta có biện pháp tốt, nàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười nói với ta. Chấm, a, có loại dự cảm bất hảo. Hàn Liệt nhìn vậy, ngươi đừng nhìn hắn hung hung, kỳ thật người khác tốt lắm. Hơn nữa hắn là hay dao động, góc chuyện audio.com. Ngươi thật sự nghĩ như vậy, biết hắn là như thế nào, muốn biết chuyện kia liền chiếu theo như lời ta làm đi. Hắn nhất định sẽ nói, làm như thế nào, nàng ở ta bên tai ta nói toàn bộ quá trình. Không, không có khả năng, ta lập tức lấy tay đánh cái một tỏ vẻ không có khả năng. Ngươi sẽ hối hận nga. Nàng thực khẳng định nói, chuyện tình như vậy thực ngu ngốc, như thế nào có thể làm ra, không thành vấn đề mà, chờ một chút ngươi đối hắn nói thời điểm tan học cùng ngươi nói chút đồ vật này nọ. Ngươi chờ ta nga, là có thể, không cần, cái loại này, nói như thế nào có thể nói ra chứ. Kia để cho ta giúp ngươi nói đi, uy, Hàn Liệt tiểu Hàn hắn nói thời điểm tan học có chút chuyện cùng ngươi nói nga. Kêu ngươi chờ hắn nga, nàng thật sự chạy đi vào nói, hơn nữa là nói rất lớn. Không, không phải, ta đã muốn cảm giác mặt của ta thực đỏ, là thương lượng khi nào thì hẹn hò sao? Tiểu Vũ đi đến biểu tỷ hỏi, mới có thể nga, mới không phải mà, 55, hiện tại có thể nói đi, người nghĩ muốn nói với ta cái gì? Đợi cho những người khác không sai biệt lắm đều về nhà, thời điểm này hắn đột nhiên nói chuyện. Kỳ thật không có gì, cái loại này nói như thế nào cho ra? Đầu tiên ẩn tình đưa tình hỏi hắn, Hàn Liệt ngươi là không phải chán ghét ta? Chấm, please, hắn chán ghét không chán ghét ta đều không sao cả, hắn chán ghét ta so với thích ta hơn là được rồi. Nói, hắn đột nhiên nắm cằm ta, chưa có gì sao, hắn căn bản không có dùng sức căn bản không đau a, nói. A, đau, đau quá, đau chết mất, mau buông tay ra, hắn đột nhiên tăng lớn khí lực niết ta đau muốn chết. Ngươi không nói ta sẽ không buông tay, được rồi, ta nói chính là, mau buông tay đã. Hắn rốt cục buông ra ma chảo, ta sờ soạng vài cái trên khuôn mặt, ủy khuất ngươi, nói mau, hắn có vẻ có điểm không kiên nhẫn, ngươi, có phải hay không chán ghét ta, chấm, ta không có khả năng giống biểu tỷ nói, như vậy ẩn tình đưa tình đối hắn nói. Điều này sao có thể làm được a, ta khi nào thì nói qua chán ghét ngươi. Hắn trả lời cùng biểu tỷ đoán không sai biệt lắm, kế tiếp chính là, đáng thương hề hề đối hắn nói, vậy ngươi vì cái gì không để ý tới ta, chấm chấm. Không phải ta nói, biểu tỷ làm mẫu, vì cái gì phải đáng thương hề hề a, ta thực đáng thương sao? Theo nàng như vậy nói có thể, nhưng theo nàng làm như vậy tuyệt đối không được. Vậy ngươi vì cái gì vẫn không để ý tới ta, cảm thấy được nhĩ hảo giống giận ta, chấm, ta đem chính mình thực thật cảm thụ, nói ra. Hắn không nói gì, chẳng lẽ bị ta nói đúng, nếu hắn thật sự sinh giận dữ với ngươi, ngươi tựa như tiểu hài tử làm nũng, bằng không ngươi sẽ chết thực thảm. Chết thực thảm này không cần ngươi nói ta cũng biết, nhưng thật sự phải làm như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự phải làm như vậy? Lệ, quên đi, dù sao hiện tại không có ai, trừ bỏ ta cùng hắn, nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó nhìn hắn, rồi kéo góc áo hắn, ta làm sai cái gì sao? Hoa, ta chính mình đều cảm thấy được ghê tởm chết, nhưng là bảo mệnh quan trọng hơn a, bảo mệnh quan trọng hơn. Hắn tiếp tục không nói gì, như thế nào cảm giác mặt hắn có điểm hồng. Trầm mặc, cái gì, Hàn lão đại là đồng tính luyến ái. Hàn Liệt vừa định mở miệng nói cái gì nhưng là từ cửa truyền đến thanh âm. Ngu ngốc, ngươi này không lớn tiếng để làm chi? Biểu tỷ cắn răng đối thủ hạ của hắn giống to. Vì cái gì các nàng sẽ cửa nhìn lén? Góc chuyện audio.com. Các nàng tại nơi cũng coi như không, vì cái gì ngay cả đám dưới tay biểu tỷ cũng ở đó. 56, thật xấu hổ, các ngươi tiếp tục đi. Có thể coi như chúng ta không tồn tại. Tiểu Vũ cười, nói, ngu ngốc, đều tại ngươi, vừa rồi đánh gãy sự tình. Biểu tỷ còn giống thủ hạ của hắn. Hơn nữa là bên dung bên giống, ta giống như thấy người kia linh hồn sắp bay hướng bầu trời. Lão đại, xảy ra mạng người rồi. Mặt của nàng khác mấy tên thủ hạ dùng hết nước miếng muốn cứu hắn. Nếu nhúng tay vào chính mình tánh mạng cũng sẽ khó giữ được. Quên đi, Lam Huỳnh, chúng ta về nhà đi. Được rồi, nàng buông người kia, Tiểu Vũ theo tử thần trong tay cứu trở về tính mạng của hắn. Hẳn là có thể nói như thế. Các nàng chậm rãi rời đi, chính là thủ hạ của biểu tỷ cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng, cuối cùng ngay cả mới vừa sống lại người cũng chạy đi rồi. Chỉ còn lại có hai chúng ta. Tiểu Diong, có ý tứ gì? Ngươi thực hy vọng sao? Vừa rồi sẽ không là Lam Huỳnh sai ngươi nói như vậy đi. Quay đầu vừa thấy, hắn mặt lại trở nên thập phần khủng bố. Không đúng, không đúng, tuyệt đối không phải. Này căn bản không phải xúi dục, chẳng qua là nghe ý kiến của nàng mà thôi. Thật sự, hắn khom hạ thắt lưng, tới gần ta hỏi, thật sự, không cần dựa vào gần như vậy, hại ta cũng không biết xấu hổ chết. Tiếp tục lời nói vừa rồi, ngươi là hỏi ta vì cái gì sinh giận dữ với ngươi đi. Gì, hắn thật sự ở giận ta a, tám phần là vậy. Đã chết. Sớm biết nhanh đem nói rõ ràng thì tốt rồi, hiện tại nói cũng không muộn đi. Kỳ thật ta chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi. Phía trước nói đều là vô nghĩa, đây mới là ta chân chính nói ra mục đích. Vấn đề gì, ngươi, như thế nào lại biết trước đây ta từng rơi vào trong hầm? Ta rất thật sự hỏi hắn, nhanh lên trả lời đi, loại vấn đề này còn muốn nghĩ sao? Nói cho ngươi cũng có thể, bất quá ta có điều kiện. Gì, còn nói điều kiện, quên đi, điều kiện gì, thứ sáu cuối tuần, cùng ta đi hẹn hò, Nga, cùng ngươi đi hẹn hò, cái gì, cùng ngươi đi hẹn hò, chờ ta lĩnh ngộ đến những lời này khi, cả phòng học, hành lang, đều tràn ngập tiếng của ta, .. 57, gì, cùng ngươi hẹn hò, ta thiếu chút nữa bị hắn hù chết, đúng vậy, hắn ngược lại rất lạnh nói với ta. Chấm, ta hoài nghi hắn đầu óc có phải hay không có vấn đề, hẹn hò bình thường không phải tình nhân trong lúc đó có chuyện tình sao? Ta cùng hắn giống như không phải cái loại quan hệ này đi. Chính xác mà nói ta cùng hắn quan hệ gì cũng không có. Muốn đi hay không tùy ngươi, hơn nữa cuối tuần hẹn hò một lần đây là ngươi cùng ta đã ký ước qua. Ta khi nào thì cùng ngươi từng có như vậy có cái ký ước? Đó là các ngươi tự tiện quyết định, kỳ thật kia tờ giấy kia đã sớm bị ta trộm và xé. Ha ha, tóm lại chính là từng có ký ức như vậy, hơn nữa lần này cần không cần đi tùy ngươi. Muốn biết phải đi, không muốn biết sẽ không đi, ta là muốn biết nhưng ta hoàn toàn không nghĩ đi à, nếu hắn nói cuối tuần này theo giúp ta đi mua chút đồ vật này nọ ta đại khái sẽ đi, nhưng là hắn nói chính là cuối tuần này cùng ta đi. Hẹn hò ta là tuyệt đối sẽ không đi, đại khái đi, Tiểu Diong, hãn, ta đây thật sự muốn biết, thế nào, hiểu rõ rồi chứ, thúc giục ta để làm chi? Ta hiện tại đang ở trạng thái tiến thối lưỡng nan, có đi hay là không, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Góc chuyện audio.com, cuối cùng vẫn là gian nan đờ lựa chọn, lễ, tê, lão bà ngoan, ta đưa ngươi về nhà, ta không phải lão bà ngươi, còn có ta không phải nữ. Kia hàn, ta đưa ngươi về nhà, không cần, bị hắn như vậy gọi ta thật sự toàn thân phát lạnh. Hơn nữa hắn cười sán lạn là cái gì ý tứ? Khủng bố a, ngươi cảm thấy được ngươi có cự tuyệt đường sống sẽ có sao? Mỉm cười hỏi ta, hẳn là, không có đi, ngươi có biết là tốt rồi. Hắn sờ đầu của ta nói, 58, gần nhất chị An thật đúng là kém a, luôn có sắc lang xuất hiện. Này ta cũng có nghe nói qua, lão mẹ nói lão ba cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại nàng. Có cái PA ta đều không có nghe nói qua. Cho nên ta lo lắng Tiểu Hàn có thể hay không bị vậy, may mắn dễ nhìn kia không sai biệt lắm mỗi ngày đều đưa Tiểu Hàn trở về, đứa nhỏ kia thật sự là người rất tốt. Lão mẹ lại bắt đầu ảo tưởng, cái gì sắc lang đều cùng ta không quan hệ đi. Hơn nữa ta đã nói rồi, người kia không phải người tốt, ngươi đừng bị bề ngoài của hắn lừa. Người kia thực khủng bố, lão công nha, hôm nay ta đi mua đồ vật này nọ, thời điểm dường như có sắc lang đi theo sau lưng ta nga, bất quá lão bà ngươi thực thông minh, rất nhanh liền cắt đuôi hắn. Lão mẹ không nhìn ta cười đối lão ba nói sự tình đã trải qua. Đều tuổi đã cao làm sao có sắc lang coi trọng ngươi a, còn tưởng rằng chính mình là 10 trẻ hơn tuổi. Ta nhắm mắt lại tiếp tục ăn cơm, tiểu Hàn, tháng này tiền tiêu vặt, giảm phân nửa, gì, ta làm sai gì, ta bị nàng làm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Đứa con ngươi nha tuyệt đối không thể ở trước mặt nữ nhân nói các nàng già hoặc xấu, bằng không. Sẽ chết thực thảm, lần này không có cắt hết tiền tiêu vặt của ngươi đã muốn tốt lắm rồi, ngươi đừng nói là cái gì, lần sau cẩn thận một chút, đừng nói những từ thừa thải. Lão ba tới gần ta nhỏ giọng nói, tóm lại, thời điểm ngươi gặp được sắc lang nhất định phải kêu to. Chấm, thời điểm buổi tối về nhà chú ý chút là đến nơi. Lão mẹ đột nhiên lớn tiếng nói cùng sử dụng chiếc đũa chỉa vào người của ta. Ta, vì cái gì, ta giống như không phải nữ đi. Hiện tại đích sắc lang là nam nữ thông giết còn có. Đêm nay ngươi rửa chén. Ai, nói sai rồi một câu mà thôi. Cần phải như vậy sao? 59, đừng lại đây nha, ta cũng không phải là nữ. Tuy rằng bộ dạng của ta là thực kinh người. Nhưng là, ngài ngàn vạn lần không cần đối ta xuống tay a, quý danh thanh xuân của ta cũng không nghĩ muốn hủy ở trong tay ngài a, không cần sờ ta a, cứu mạng a, vô lễ nha. Ta sợ tới mức bừng tỉnh, may mắn là giấc mộng, tuy rằng là giấc mộng nhưng là cũng đem ta hù chết. Ôi chao, như thế nào nhiều người như vậy nhìn ta a, Dương Tử Hàn đồng học phát sinh chuyện gì sao? Lão sư tiếng Anh đỉnh đỉnh kính mắt hỏi ta. Chấm, không, không có gì, ta mặt đỏ trả lời nàng. Ta vừa rồi, sẽ không nên, kêu lên đi, Dinh, tốt lắm, tiết này nhanh qua. Đột nhiên có cái tay niết trụ cằm của ta, xoay đến một bên. Vừa rồi ai phi lễ ngươi, xoay đến phương hướng kia đúng là Hàn Liệt. Không, không có a, vậy ngươi vừa rồi kêu to cái gì? Ta, vừa rồi, đang nằm mơ, sau đó mơ thấy ngươi phi lễ hắn. Một thanh âm đánh gãy lời nói của ta. Như thế nào lại là biểu tỷ ngươi? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng như thế nào luôn đến cũng không giấu tích đi cũng không giấu tích. Ban chúng ta ngay tại cách vách các ngươi nha. Góc chuyện audio.com. Tiểu Hàn, ngươi vừa rồi nhất định là mộng hắn đối với ngươi làm một ít chuyện tình không thuần khiết đi. Nàng cười nói, ngươi đang nói gì, ta thật sự không rõ nàng đang nói cái gì. Không cần phủ nhận, ngươi vừa rồi kia kêu phi lễ nha ta đã muốn thập phần rõ ràng nghe thấy được. Nàng cười càng gian, phi lễ, vô lễ, không lễ phép, khiếm nhã, đại khái vậy. Gì, cái lỗ tai của nàng như thế nào không linh, người cũng thật là, phản ứng lớn như vậy để làm. Cả tầng lầu đều nghe thấy được, hiệu trưởng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đấy, lần đầu tiên chính là như vậy thôi. Tiểu Vũ lại sáp một cước đi vào, các ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ bất quá là mộng gặp tên sắc lang ở đuổi theo ta, phản xạ thần kinh ta kêu to mà thôi. Chính là như vậy mà thôi, nga, sắc lang, các nàng song song đốt đầu đem ánh mắt ngắm hướng Hàn Liệt. Không cần dùng loại ánh mắt nhìn ta, ta chưa bao giờ làm cái loại này. Hàn Liệt lạnh lùng đáp lại các nàng, muốn tới cũng là phải quang minh chính đại, có phải hay không ý thứ này? Tiểu Vũ hỏi, Hàn Liệt không có phản ứng gì, cam chịu, không tồi, thật không hổ là đệ phu của ta. Đệ phu, gì ý thứ a, 60, hôm nay nói thời tiết không phải tốt lắm, cảm giác bộ dáng giống như trời mưa, thật là, vì cái gì muốn chọn thời tiết này ra ngoài chứ? Ai, tốc chiến tốc thắng, hảo chậm, thời điểm chờ ta đi vào nơi đó hắn đã muốn ở nơi nào giống như bộ dáng đợi thật lâu. Ta nhìn chung quanh một chút, cái kia chung quy hiện tại chính là 9 giờ đi, ta giống như không có muộn a, ha ha, cười gượng, ta đã ở chỗ này chờ đã nửa giờ. Tốt lắm, như là ngươi tới sớm đi, kia hoàn toàn là lỗi của ngươi đi, quên đi ta đại nhân đại lượng không cần so đo với ngươi nhiều như vậy. Đi thôi, lại giả trang thanh cao. Đi, đi đâu, xem phim, đi lúc, không thể nào, lần trước bị đuổi ra, một lần còn chưa đủ, ngươi còn tính toán bị người đuổi thêm một lần, ngươi một người đi tốt lắm, ta cũng không nghĩ muốn có trải qua nữa. Ngươi có ý thứ gì? Không nghĩ đi, hắn lạnh lùng hỏi ta. Không, không phải, chúng ta lần trước không phải bị đuổi ra đến một lần sao? Ta cũng vậy, không nghĩ, lại bị người đuổi ra đến một lần. Lần trước là bởi vì cùng ngươi cãi lộn mới bị đuổi ra, cho nên lần này ngươi im lặng cho ta chút là đến nơi đến chốn. Cái gì là bởi vì ta cãi lộn mới bị đuổi ra? Nói giống như chính ngươi một chút sai cũng không có. Nếu không phải bởi vì ngươi, này tố con tôm đến địa, nước, hoa, trời mưa, người bên ngoài đột nhiên cước bộ nhanh hơn chạy vào. Tám phần là, trời mưa, phát ngốc cái gì à, còn không mau chạy. Hắn đột nhiên lôi kéo ta chạy. Chờ một chút, chân của ta còn không có hảo. Hẳn là không thể chạy đi. Thật sự là phiền toái. Hoa, hắn một tay lấy ta ôm ngang lấy. Ôm công chúa, vọt tới địa phương có thể tránh mưa mới buông ta. Chạy thật đúng là mau nha. Ta vận động tế bào chưa được, ngươi như thế nào tốt vậy? Hát xì, một trận gió lạnh thổi tới ta, mà bắt đầu rét run. Nói lại tối hôm qua ta đã quên đắp chăn ngủ, hôm nay dậy giống như có điểm cảm lạnh. Hát xì, không chỉ ta nga, bên cạnh giờ những người khác cũng bắt đầu hát xì. Dù sao dầm mưa thôi, như vậy nói không chừng hội cảm mạo rồi. Đi thôi, hiện tại đi còn kịp đi. Hắn giống như không có phát hiện ta khác thường. Bất quá cũng tốt, bị hắn biết hắn nói không chừng hội cười ta sức chống cự kém. Nga, góc chuyện audio.com. Ta dùng cái mũi mạnh mẽ hút hạ khí. Hẳn là 8 phần cảm mạo đi. Sức chống cự ta còn đi. Đại khái vậy, cách chương.